Em ấy kể với tôi về cậu không ít lần, còn nói cậu làm việc kỹ lưỡng thông minh, có cậu giúp em ấy làm không ít công tác. Triệu Chăn thấy Trương Hoàn và Đàm Duẫn Văn nói chuyện không thèm nhìn mình, trong lòng không thoải mái, đưa tay xuống dưới bàn sờ soạng đùi Trương Hoàn mấy cái. Trương Hoàn nghiêng đầu chừng ông, Triệu Chăn lại cười, nói. Canh sắp lạnh, ăn trước đi. Trương Hoàn đành bưng chén canh lên uống, uống xong mới phát hiện đây là canh bổ thận Tráng Dương chuẩn bị cho Triệu Chăn, không khỏi xấu hổ một chút. Đúng lúc Chu Sam cũng múc một chén canh gân nai uống, còn nói với Triệu Chăn. Canh này mùi vị không tệ, dạo này tới chỗ ông, luôn có đồ ngon để ăn. Nhà tôi gần đây ăn chay, đầu bếp cũng không làm đồ ăn theo yêu cầu của tôi. Nói xong, còn thở dài, sau đó vừa cười vừa múc cho Đàm Duẫn Văn một chén, nói. Đến, anh cũng bồi bổ. Một nồi canh gân nai nấu cho Triệu Chăn, cứ như vậy rất nhanh ăn hết. Triệu Chăn thở phào nhẹ nhõm, gần đây ông quá khổ, ban đầu ăn những thứ này còn cảm thấy không tệ, dạo này thì giống như thuốc độc, trong lòng khô ong ngừng nghĩ đến ngày chân triệt để lành sắp tới rồi, thế nhưng, luôn cảm thấy ngày đó tựa hồ xa xăm vô tận, đặc biệt là trong những ngày Trương Hoàn muốn cùng ông chia phòng ngủ. Tiểu Bảo, nếu ai thắc mắc sao chân Triệu Chăn mau lành thế thì thật ra lúc này đã là mùa thu năm sau rồi. Triệu Chăn bị tai nạn vào giáp đông năm trước. Chương sau có nói, cách chương.